Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, huyết linh tinh chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở trong mắt Độc Du, vũ trưởng lão làm việc cũng biết rất nhanh nhẹn, 8 giờ cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt, bây giờ cũng sắp rạng sáng, vũ trưởng lão lại có thể vẫn chưa về. Trong nội tâm, tóm lại là có chút dự cảm xấu, chỉ sợ là xuất hiện vấn đề gì. Độc Du trưởng lão, người sắc mặt rất kém cỏi, chẳng lẽ nói thật sự có vấn đề? Tên kia ngũ trọng thiên cảnh mở miệng nói, dẫu sao hai người quan hệ một mực rất tốt, mỗi người hai bên tâm tư cũng có thể đoán được. Thật ra thì bây giờ không chỉ là Độc Du trưởng lão cảm thấy có vấn đề, hắn đều có chút dự cảm bất tường. Chúng ta bây giờ đi chỗ xấu, thật tốt suy nghĩ một chút, hoặc giả là thật xảy ra vấn đề. Độc Du mặt đầy vẻ lo âu, bảy trọng thiên cũng không có cách nào, vậy người này sau lưng có lẽ có bất phàm tồn tại, xem ra chúng ta cần phải thận trọng một chút, ít nhất không thể bại lộ quá rõ ràng. Người cảm thấy thế nào? Độc Du trưởng lão, qua mấy ngày trở về, đem người này tình huống thật tốt nói một phen, để cho phía trên người định đoạt đi. Vũ trưởng lão nếu là không trở lại, vậy thì chứng minh đã bị trừ đi. Dịch Tiểu Phi có thể đem vũ trưởng lão giết tỷ lệ cơ hồ không có, dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực, hắn là lãnh giáo qua, mới tầng 6, mặc dù có thể áp chế hắn. Nhưng đối với vũ trưởng lão loại này bảy trọng thiên, liền sẽ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ai, không nghĩ tới, sẽ nhiều hơn như vậy một cái biến số. Bây giờ Tử Hạo Thiên bên người, không có tuyệt đối chắc chắn cũng không thể động thủ. Vạn nhất lão gia chủ âm thầm phái người. Độc Du trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không? Quả thật, bây giờ là cẩn thận xử thuyền vạn năm, cần phải thật tốt chú ý. Độc Du ánh mắt thâm thúy vô cùng, không thể mắc phải sai lầm lớn, nếu không hắn sẽ bị phía trên trách phạt, nghiêm trọng một chút đều có thể vứt bỏ mình tánh mạng. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi an toàn trở lại sơn trang suối nước nóng trong, ngược lại là tỏ ra nhàn nhã một ít, tắm một cái trong liền đã ngủ. Đối với tối nay sự tình phát sinh, không có cùng người bất kỳ nói tới, dẫu sao lần này thuộc về Dịch Tiểu Phi chiến tích, coi như là lại lên liền một tầng lầu, trực tiếp chém giết một người bảy trọng thiên. Bất quá lần này xuất thủ lão đầu, còn không bằng liều mạng Cổ Nguyên Đồng. Ban đầu Cổ Nguyên Đồng đang lợi dụng hắn thủ đoạn của mình dưới, thực lực tăng tiến liền không thiếu, bị Dịch Tiểu Phi hủy đi một cái mắt phải, trốn chạy ra ngoài. Mà lần này Tử gia trưởng lão ngoại họ, không thể nghi ngờ là không có loại thực lực đó, chỉ có thể nói Bắc Cương người Miêu tộc vẫn là rất mạnh, cùng cảnh giới dưới có rất nhiều thủ đoạn phối hợp, chỉ là cổ trùng phương diện thì có thể làm cho đối thủ ăn một cái rất thua thiệt. Mà Dịch Tiểu Phi hôm nay ngã là không cần quá lo lắng, dẫu sao tự có Tiểu Kim ở đây. Tiểu Kim thành tựu phệ kim trùng, ở cổ trùng đứng hàng trong đứng hàng thứ 5. Mặc dù chỉ là thứ 5, có thể làm phệ kim trùng trở thành phệ kim vương trùng lúc này cùng trước mặt 5 loại cổ trùng đều có tranh phong lực, cho nên phệ kim trùng coi như là tương đối có tiềm lực. Tiểu Kim đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, sau này có lẽ sẽ có trợ giúp lớn. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ 2 vẫn giống như thường ngày, Dịch Tiểu Phi thức dậy ăn sáng xong sau đó liền bắt đầu hấp thu thiên linh tinh. Bất quá lần này ngược lại không sử dụng thiên linh tinh, mà là lấy được huyết linh tinh, thật tốt dùng một chút. Huyết linh tinh mình chẳng qua là nghe Rồng Lưu Manh nhắc tới, không có chân chính hấp thu, đây coi như là lần đầu tiên làm hấp thu huyết linh tinh năng lượng, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng chỗ bất đồng. Năng lượng thuần khiết là thiên linh tinh gấp mấy lần, bị mình thân thể hấp thu, linh lực trong cơ thể tăng trưởng cũng là lạc quan. Có so sánh mới bị thương, huyết linh tinh đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, lập tức là được xa xí phẩm. Trước kia thiên linh tinh giống như là một cái ở ăn thức ăn vậy, bây giờ huyết linh tinh ngược lại là giống như thịt, một khối tương đương ngon miệng thịt. Thời gian từng điểm đã qua, hoàn toàn là trầm tĩnh đang hấp thu huyết linh tinh chỗ tốt trong. Lần này cái đó Tử gia trưởng lão ngoại họ muốn mình đánh ra xuống hai khối huyết linh tinh nặng bàn, coi như là cho Dịch Tiểu Phi đưa tới đại phúc lợi. Thật hy vọng Tử gia những cái kia muốn hại Tử Hạo Thiên người có thể một mực cho mình đưa tới huyết linh tinh phúc lợi. Dĩ nhiên hôm nay cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Dẫu sao loại chuyện này cơ hồ là không thể nào. Lần này chết đi là bảy trọng thiên, nhất định sẽ thật to kiêng kỵ. Buổi sáng thời gian đang hấp thu huyết linh tinh trong đã qua, lợi dụng hiệu suất cũng cao hơn không thiếu. Tầng 3 thực lực thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi coi như là hoàn toàn củng cố xuống, tái hảo hảo hấp thu, điều chỉnh một chút là có thể trở thành cảnh giới tam trọng thiên đỉnh cấp. Một khi đạt tới đỉnh cấp, liền có thể tìm cơ hội đột phá đến tứ trọng thiên. Sau đó liền có thể đạt tới ngũ trọng thiên. Đến lúc đó có thể để cho Nhẫn Long Văn giao phó cho bốn đoạn hóa rồng. Thiên nhân kiểu mẫu có thể gia tăng chiến lực, chắc cũng sẽ tăng lên không thiếu. Hết thảy cũng hướng tốt phương hướng phát triển. Liên quan tới Nam Cương ba bộ lạc lớn giữa thánh tử cuộc chiến, Dịch Tiểu Phi mới tính là có nắm chắc, ít nhất có thể bảo vệ mình chu toàn. Thực lực mình bảo vệ mới là nhất bây giờ, mà không phải là người khác tới trợ giúp. Dẫu sao người ngoài luôn có sơ sót, lúc này vạn nhất dề ra một bước ra tay, Dịch Tiểu Phi không phải xong rồi. Mạng mình vẫn là mình tới bảo vệ. Dịch Tiểu Phi cũng biết thực tế rất nhiều. Từ gian phòng rời đi, chuẩn bị đi ăn một chút cơm trưa. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi ăn cơm trưa ở sơn trang suối nước nóng phòng trà, uống trưa. Chẳng qua là tự mình tới phòng trà, tin tức bị Yasuda Ryoko biết được. Yasuda Ryoko xông vào, coi như là phá vỡ Dịch Tiểu Phi muốn yên lặng nghỉ ngơi nhã hứng. Bất quá trà này thất không phải nước Nhật gió, ít nhất có thể để cho Yasuda Ryoko ngồi. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn xem Yasuda Ryoko nửa nằm trên đất, vậy không yên ổn cảnh tượng. Cũng không có việc gì đều thích tới, ngươi chính là dỗi rãnh. Nhìn một cái ngồi Yasuda Ryoko, cô gái này thật sự là không đỡ lo. Bất quá mỗi ngày lối ăn mặc cũng có đặc sắc, đem Yasuda Ryoko trắng nõn triển lộ tinh tế. Tiểu Phi, ta đương nhiên là dỗi rãnh. Nếu không chúng ta cùng nhau làm đại sự. Ta cùng ngươi có thể làm đại sự gì? Một món chứng minh nhan như ngọc thích ngươi, trong lòng có đại sự của ngươi. Người ta nếu không diễn một tuồng kịch, một trận có thể để cho nhan như ngọc ghen hí. Như thế nào? Yasuda Ryoko che miệng cười nói. Cái này cười lên còn không an phận, cái này không an phận lại tới Yasuda Ryoko. Vậy một đôi trắng như tuyết, bóng loáng vô cùng đại chân dài, trực tiếp nâng lên, đặt ở trên bàn trà, hai chân đường chéo để. Yasuda Ryoko ngón chân giật giật, mà đối với Yasuda Ryoko như vậy nói năng tùy tiện động tác, Dịch Tiểu Phi không khỏi nhíu mày một cái. Cái kịch này ta không muốn diễn, huống chi ta trước không phải là nhấc tỉnh ngươi. Đừng cho ta đánh nhan như ngọc chú ý, ngươi chẳng lẽ đem nó làm thí thoại sao? Hoành, chợt vỗ bàn một cái. Cái này vỗ bàn một cái, Dịch Tiểu Phi trên mặt có tức giận, đây cũng là đem Yasuda Ryoko sợ hết hồn. Ngươi hung ta, ngươi lại hung ta. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi mang một chút không tưởng tượng nổi, sau đó mới bỏ mặc bây giờ là tình huống gì, để ở trên bàn chân liền hướng Dịch Tiểu Phi đá tới.